đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 717. Ta thế nhưng là đấu chiến thánh thể. Đại kết cục, nhiều năm sau, bây giờ Ngạo Thiên Tông trở thành truyền kỳ. Nếu không phải có người nhắc lên, thời đại mới người thậm chí chỉ biết hiểu ngũ đại đạo trường danh hào. Từ cái này một năm siêu thoát về sau, Ngạo Thiên Tông tổ sư liền cùng vị kia cùng nhau rời đi giới này. Đi hướng càng xa xôi thế giới. Tại chúng sinh xem ra, có lẽ là đến chỉ có siêu thoát người mới có thể đi địa phương. Bất quá, chỉ có người trong nhà mới biết được. Sư tôn mang theo đại sư tỷ chỗ. Một ngày này, phần thiên môn chân linh tiên tử Bùi Lạc Nhiên tới chơi. Ấn Lưu Tô tự mình tiếp kiến. Bùi đạo hữu thế nhưng là tìm đến đại sư tỷ. Bùi Lạc Nhiên cười nói. Có đoạn thời gian không đến. Muốn cùng nàng tự ôn chuyện. Ấn Lưu Tô tiếc nuối nói. Rất không trùng hợp. Đại sư tỷ bây giờ không trong núi. Vậy đi cái nào rồi? Bùi Lạc Nhiên khẽ giật mình. Ấn Lưu Tô cười nói. Nhà ta sư tôn nuôi lớn sư tỷ đi ăn Trương Ngư Hoàn Tử. Trương Ngư Hoàn Tử. Bùi Lạc Nhiên một mặt mê mang. Nàng nhưng từ chưa nghe nói qua có thứ như vậy. Tại Trần Lương Sư mang theo Diệp Tiêu Tiêu đi hướng Cố Hương sau đó không lâu. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ cũng đều rời núi đi xa. Những năm này hai người vốn cũng rất ít tham dự đạo trường sự tình. Bây giờ mọi việc đã thành. Tự nhiên cũng nhàn rỗi xuống dưới. Thế là hai người dắt tay đi hướng tinh không du lịch. Mà Ấn Lưu Tô cùng Thanh Khả Khả ở phía sau tới trong một đoạn thời gian. Đúng là sinh hạ hai tên dòng dõi. Sinh ra liền tư chất thông thiên. Được vinh dự tương lai cái thế thiên kiêu. Kia đoạn thời gian cũng khiến Ngạo Thiên Tông trên dưới vui vẻ. Hai người này nhất định là Ngạo Thiên Tông tương lai trụ cột. Dương Phi Tuyết những năm gần đây bế quan tu luyện. Không hỏi thế sự. Chuyên tâm tại võ đạo tu hành. Bất Hủ Cốc trên dưới đều đem Dương Phi Tuyết nhìn thành là tấm gương. Bởi vậy Bất Hủ Cốc chính là ngũ đại trong đạo trường tu hành khắc khổ nhất. Về phần Khương Lạc Nguyên, những năm gần đây ngoại trừ ngẫu nhiên trong Hà Lạc Cư mang đệ tử mới. Phần lớn thời gian đều sẽ chạy đến thế gian hoặc là Thái Thiên Mật Tông đi. Ngạo Thiên Tông đời thứ nhất các đệ tử, bây giờ cũng đều trở thành truyền thuyết nhân vật, cực ít xuất hiện ở trước mặt người đời. Mà các đệ tử đời thứ hai bây giờ cũng là nổi tiếng nhân vật. Ngạo Thiên Tông đời thứ ba tông chủ Đô Tử Hằng tự nhiên là không cần phải nói. Trong hàng đệ tử đời thứ hai rất nhiều người đều đã bước qua thiên môn. Đi đến một chút ngoại giới thế lực, đều bị coi như là khách quý thượng khách. Trăm năm thời gian, đệ tử đời ba cũng đều nhao nhao bộc lộ tài năng. Mở ra thời đại mới bức tranh. Một năm này, Hành Huyền Sơn tương đương náo nhiệt. Khiến cho mọi người lần nữa nhớ lại tòa này từ xưa đến nay nhất là siêu phàm thánh địa. Bất quá bây giờ, Hành Huyền Sơn bên trên có việc vui. Làm Ngạo Thiên Tông cho đến trước mắt tại nhiệm dài nhất một vị tông chủ. Đô Tử Hằng tại năm đó đại chiến kết thúc về sau cũng dần dần mai danh ẩn tích. Trở thành rất có sắc thái truyền kỳ đại nhân vật. Mà lần này việc vui, cũng cùng Đô Tử Hằng có quan hệ. Một năm kia, Đô Tử Hằng từ Hành Huyền Sơn xuống tới, đi tới Hà Lạc Cư. Đúng lúc nhìn thấy một vị nữ tử ngay tại cho mới nhập môn đệ tử đời 6 nhóm giảng bài. Hắn mặt mày nhu hòa, chỉ là lẳng lặng địa bên ngoài nhìn xem, cũng không quấy rầy người ở bên trong. Hồi lâu sau hết giờ học, vị nữ tử kia mới ngẩng đầu lên nhìn về phía bên ngoài. Nàng sớm đã chú ý tới hắn tới. Đường nữ tử đi tới lúc, liền cười nói, sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Nữ tử này chính là Nhạc Song Song, làm đời thứ hai thân truyền đệ tử. Nàng bây giờ có Thiên Hà Tiên Tôn, đạo hiệu. Tại ngoại giới mà nói cũng là cao không thể chạm đại nhân vật. Bất quá bực này đại nhân vật, vẫn là làm lấy lúc tuổi còn trẻ việc. Tại Hà Lạc Cư bên trong mang theo một chút đệ tử xuất sắc. Đô Tử Hằng cười nói, sư đệ dự định từ nhiệm. Hắn đã ở mặc cho trăm năm. Nhạc Song Song khẽ giật mình, chợt ôn hòa cười một tiếng. Rất tốt, người cũng nên nghỉ ngơi một chút. Về sau sư đệ có muốn đi địa phương, cho nên sư tỷ nhưng nguyện cùng ta một đạo du lịch tứ hải. Như thế thẳng thắn phát biểu một mực là Đô Tử Hằng tính cách. Mà Nhạc Song Song lại là chậm rãi mở to đôi mắt đẹp. Không ai biết Đô Tử Hằng là khi nào đối với mình ra sư tỷ có ái mộ chi tình. Ngoại trừ Khương Lạc Nguyên. Thế là, một năm này việc vui chính là Đô Tử Hằng cùng Nhạc Song Song. Khi biết được việc này về sau, Khương Lạc Nguyên cũng là kinh hỉ vạn phần. Nhưng rất nhanh liền không phục. Thế là tại nhà mình đệ tử về sau, lập tức chạy tới Thái Thiên Mật Tông. Đem một cái du mộc đầu mắng một trận. Nhiều ngày về sau, Hành Huyền Sơn lại truyền tin vui. Bất quá lần này việc vui. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ từ tinh không xa xôi trở về. Vì Khương Lạc Nguyên ăn mừng. Hai người rốt cục tu thành chính quả. Làm các sư tỷ tự nhiên là cảm thấy vui vẻ. Ngoài ra, tại việc vui ngày đó, Trần Lương Sư cùng Diệp Tiêu Tiêu trở về. Đây cũng là hai người đã cách nhiều năm sau lại về La Thiên Hạo Thổ. Dù sao có quan hệ người trong nhà, luôn luôn muốn trở về tham dự. Bất quá bọn hắn cũng làm xong dự định. Về sau muốn đi hướng trật tự bên ngoài. Ngày đó ban đêm, đạo nhân cùng nữ tử về tới Vọng Nguyệt Nhai. Những năm gần đây, hắn mang nàng trở về cố hương. Ăn trương ngư hoàn tử. Gặp rất nhiều. Cố hương từ lâu cảnh còn người mất. Cũng may lẫn nhau làm bạn. Cũng không cảm thấy tịch mịch. Tại kia trong lương đình. Một thân xanh đen quần áo nữ tử nhìn qua trong núi khói lửa. Chậm rãi mở miệng. Rất náo nhiệt. Đạo nhân khẽ vuốt cằm. Nói ra. Hai người bọn họ cũng là không dễ dàng. Diệp Tiêu Tiêu biết nhà mình ngũ sư muội cùng Diêu Tinh. Thân quan hệ, như thế đi xuống mặc dù là có chút long đong. Nhưng cũng may mà cái trước có tiếp nhận dũng khí. Cái sau có quét sạch trở ngại năng lực. Mừng đến lương duyên, đáng giá chúc phúc. Trần Lương Sư cười nói. Bất quá, tựa hồ trễ điểm, hắn thấy, hai người kia sớm nên như thế. Lại là ngạnh sinh sinh kéo nhiều năm như vậy. Bây giờ tự hồ là bị nhà mình đệ tử cho kích một chút. À, Diệp Tiêu Tiêu cười một tiếng. Mà nghe được tiếng cười kia. Trần Lương Sư chính là có chút bất đắc dĩ. Xem chừng nha đầu này lại muốn tìm hắn gốc dạ. Thế nào, có thể có ngươi trễ. Trần Lương Sư nháy mắt mấy cái. Đường mình nghe không hiểu. Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi. Có chút đắng chát chát địa nói ra. Kết quả, ngươi vẫn là không bỏ nổi mặt mũi. Rõ ràng ngoại trừ ngươi ta sự tình. Cái khác đều đã kết thúc. Gặp nàng như vậy, Trần Lương Sư chính là trong lòng nhất định. Hắn hỏi, ngươi muốn ta làm thế nào? Kết quả là, còn muốn ta dạy cho ngươi. Diệp Tiêu Tiêu liếc hắn một chút, chợt chậm rãi câu môi. Nàng vươn tay bốc lên đạo nhân hàm dưới. Mắt đen bên trong có lưu quang uyển chuyển. Tràn đầy mị ý, suy nghĩ kỹ một chút, nên như thế nào lấy lòng ta? Trần Lương Sư yết hầu cảm thấy chát, nói ra, tiểu tiểu, vậy ta, chấm ngoặc kép, Diệp Tiêu Tiêu duỗi ra một ngón tay chống đỡ hắn môi. Một tay đụng vào ở người phía sau trên lồng ngực, nàng tiếng nói mềm mại, rất có phong tình, là Tiêu Tiêu, không phải tiểu tiểu, một cỗ cực nóng cảm giác từ thể nội tuôn ra. Trần Lương Sư cắn răng nói, mỗi ngày đùa lửa, ta còn có thể để ngươi khi dễ rồi. Đạo nhân đem nữ tử ôm ngang mà lên, sau đó xâm nhập trong phòng, cũng không liệu sau một khắc lại bị cái sau đè lại tại trên giường. Nữ tử kia cười khẽ, ngươi cần phải chuẩn bị xong, đây là một trận đêm không ngủ. Trong bóng đêm, lờ mờ có thể thấy được đến nữ tử trong mắt rất có xâm lược tính ánh mắt. Giống như là muốn đem người ăn xong lau sạch. Ta thế nhưng là đấu chiến thánh thể. Hết trọn bộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.